Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Junet kỳ vọng. Thế giới đang biến hóa, ma huyết đang không ngừng lan tràn cùng truyền bá, mà ở trong quá trình này, tất cả sinh vật đều tại ma huyết ảnh hưởng phía dưới sinh ra tăng cường. Tăng cường về sau nhóm sinh vật bắt đầu không vừa lòng tại hiện trạng của chính mình. Bắt đầu tranh đoạt càng nhiều không gian sinh tồn. Đây là một cái vạn tộc cạnh tiến thời đại. Nhân loại, làm văn minh sinh vật, cùng những cái kia động vật so sánh. Bị ma huyết lây thời gian muốn trễ một chút. Khả năng này là chuyện tốt, nhưng cũng rất có thể là xấu sự tình. Chí ít tại Sunet trong mắt là như thế. Ngưu Khôi không nghĩ lấy muốn đi nhắc nhở nhân loại làm cái gì. Cũng không nghĩ lấy đi dụ hoặc nhân loại hấp thu hắn ma huyết. Bị hắn ma huyết cảm nhiễm. Ngưu Khôi không thèm để ý những này. Hắn không thèm để ý nhân loại của thế giới này là tốt là xấu. Hắn chỉ là để ý mình có thể từ bên trong được cái gì. Tại loại tâm tính này phía dưới, Ngưu Khôi chỉ cần thuận theo tự nhiên là tốt. Cũng tự nhiên không cần để Anko đối với nhân loại tiến hành cái gì dẫn đạo. Mà trước đó Anko làm 760 cũng không phải Ngưu Khôi mệnh lệnh, mà là Sunet cho nàng nhiệm vụ. Sunet muốn làm cho nhân loại ở sau đó tiến hóa đại thời đại bên trong có càng nhiều ưu thế. Nàng hy vọng nhân loại có thể đang thay đổi cách về sau. Cũng vẫn như cũ là cái tinh cầu này chủ yếu nhất tạo thành bộ phận. Mà bởi vậy, Sunet chỉ hy vọng nhân loại có thể rất nhanh một chút hấp thu đến ma huyết lực lượng. Nhanh chóng cường hóa mình, để phổ thông bình dân cũng có được đối kháng dị hóa động vật. Thực vật lực lượng, mặc dù nói thẳng ra, uống nguồn nước liền có thể tăng cường thân thể, cũng có thể để càng nhiều. Nhân loại biết được mạnh lên phương pháp, nhưng là, tại Sunet không ngừng suy nghĩ bên trong. Nàng cảm giác loại thuyết pháp này rất dễ dàng làm cho người hoài nghi. Cho nên, nàng sau đó liền đem thuyết pháp biến một cái, biến thành dùng ăn những cái kia sinh vật biến dị thịt có thể tăng cường tự thân. Mà thật giống như Sunet chỗ nghĩ như vậy, dạng này thuyết pháp quả nhiên vô cùng hấp dẫn người, khả năng bởi vì sinh vật biến dị thịt không dễ dàng đạt được đi. Mà hy hữu. Không dễ dàng có được đồ vật, liền mang ý nghĩa là đồ tốt. Cái này loại tâm lý tại rất nhiều người trên thân đều tồn tại. Sunet kế hoạch rất nhẹ nhàng liền lấy được thành công. Nàng để Anko tại 5-6 cái địa khu khuếch tán tin tức này. Sau đó tin tức này liền nhanh chóng lan tràn đi ra. Dù sao, ai không có cái tam đại cô bát đại di, đối với bằng hữu thân thích cái gì. Đều hy vọng mình lấy được tin tức tốt để đối phương biết. Làm cho đối phương cũng có thể gặp phải loại chuyện tốt này. Cứ như vậy, mọi người bắt đầu đối dị hóa động vật thịt chạy theo như vịt. Thậm chí còn xuất hiện chuyên môn chợ đen. Về phần dùng ăn dị hóa sinh vật thịt mang đến tác dụng phụ. Ha ha, bất quá là đầu mọc ra một điểm sừng mà thôi. Cái kia có thể tính gì chứ? Những này phổ thông bình dân căn bản cũng không có nghĩ tới. Đầu của mình mọc ra sừng, mình tế bào tất nhiên cũng là nhận lấy cải biến, mà thay đổi về sau mình còn có thể tính nhân loại sao? Loại chuyện này bọn hắn là không nghĩ, bởi vì đối với bọn hắn tới nói, nhân loại loại thân phận này, mặc dù phi thường trọng yếu, nhưng đó là bởi vì cái thân phận này làm đến bọn hắn có trí khôn. Có thể có được văn minh xã hội, mà nếu như bỏ qua nhân loại thân phận, vẫn như cũ có trí khôn, vẫn như cũ có thể ở tại văn minh xã hội, còn có thể thu hoạch được lực lượng cường đại, như vậy bỏ qua liền bỏ qua. Hokage đại nhân, ta đến giao phó nhiệm vụ. Anko gõ cửa một cái, đi vào Hokage văn phòng. Bi đi đi đi, Ngô, Anko a. Trở về rất nhanh nha. Ta giao cho nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Sunet vặn vẹo uốn éo thân thể. Khuôn mặt có chút đỏ. nhưng lại cường tự bảo trì trấn định cùng vẻ mặt nghiêm túc đối An Cô tra hỏi. An Cô khóe miệng hơi vểnh lên, trong lòng cười thầm, nàng biết Sunet đại nhân lúc này cái này có chút khó chịu biểu hiện là bởi vì cái gì. Đêm qua, nàng là cùng Sunet đại nhân cùng một chỗ phục thị chủ nhân. Buổi sáng hôm nay cũng là cùng rời đi, cho nên nàng biết, lúc này Sunet đại nhân thân thể bên trong tràn đầy chủ nhân đồ vật. Thậm chí còn dùng cái nắp nhét lại, nếu là cởi quần áo ra, liền có thể thấy rất rõ cái kia nâng lên bụng dưới. Đây là buổi sáng hôm nay Ngưu Khôi tâm huyết dâng trào ác thú vị. Nàng để Sunet cứ như vậy chứa hắn đồ vật, nhét lại, sau đó cứ như vậy tại Hokage trong văn phòng làm việc một ngày. Sunet nhìn thấy An Cô khóe miệng cái kia mỉm cười, khó chịu đối An Cô trợn mắt chừng một cái, bởi vì sáng nay Ngưu Khôi có ý nghĩ này thời điểm. An Cô cũng là có trợ giúp, đừng nhìn An Cô hiện tại ở trước mặt nàng thành thật rất cung kính. Nhưng là, khả năng chính là bởi vì chính mình là đối phương người lãnh đạo trực tiếp. Konoha đầu lĩnh Hokage đại nhân, đối nàng tiến hành đùa bỡn hành vi, có thể cho An Cô mang đến rất nhiều vui vẻ. Cho nên tại chủ nhân bên người, An Cô nhưng là thích vô cùng trêu cợt nàng. Gặp Sunet đối với mình mắt trợn trắng, biểu lộ ra không cao hứng, An Cô thu liễm nụ cười của mình, một lần nữa biến thành một bộ tôn kính bộ dáng. Mà trên thực tế, nàng xác thực vô cùng tôn kính Sunet. Chỉ bất quá, cũng chính bởi vì loại này tôn kính, khiến cho An Cô thích vô cùng đối Sunet tiến hành đùa bỡn. Bởi vì cái kia sẽ mang lại cho An Cô một loại tiết độc khoái cảm. Về Hokage đại nhân, ngài giao cho ta nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, đồng thời liền quan sát của ta đến xem, hẳn là lấy được so mong muốn còn tốt hơn hiệu quả. An Cô nói, thật sao, vậy là tốt rồi. Sunet mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng cao hứng, nàng không nhìn mình hạ thân cảm giác, đứng lên, tướng mạo ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời phương xa. Chủ nhân cho phép chúng ta làm như thế, như vậy chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt. Các loại chủ nhân tương lai thống trị cái thế giới này thời điểm, ta thích nhân loại có thể với tư cách chủ nhân dưới trướng thứ nhất chờ thế lực mà tồn tại. Đây chính là Sunet kỳ vọng, là mục tiêu của nàng, cũng là nàng một bên để Ngưu Khôi tùy ý đùa bỡn, còn vừa sẽ chăm chỉ làm việc động lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.